Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Vĩnh Viễn Gia. Nếu gần là lực sát thương rất là giảm xuống còn chưa tính. Đúc còn phát hiện Hera các nàng nhóm người này phù thủy sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi lên. Thậm chí là có chút phù thủy trên trán mặt đều che kín mồ hôi. Có thể nhìn ra tới loại này xương đen xuất hiện. Làm phong bạo Castle phù thủy thánh quang ma pháp trận thừa nhận rất lớn áp lực. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhóm người này từ linh pháp sư xương đen, càng là giống như một tầng thật dày mây đen giống nhau. Đem toàn bộ Hera phù thủy sở xây dựng thánh quang, đều cấp che đậy lên, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì lực sát thương. Tiểu gia hỏa, cái này ngươi cười không ra. Hera ma pháp trận đã bị phá giải. Kế tiếp lại đem đối mặt thật đánh thật đối kháng. Ngươi người này như thế nào như vậy lòng dạ hẹp. Hỏi, còn không phải là nói một câu ngươi ma pháp không bằng Hera sao? Như thế nào nàng ma pháp trận bị phá giải? Ngươi còn rất cao hứng bộ dáng. Đúc lúc này cũng là đầy mặt khó chịu. Gan đáp tốt xấu cũng là chính mình phong bạo Castle thủ tịch ma pháp sư. Như thế nào không có một chút đứng ở phong bạo Castle lập trường nói chuyện bộ dáng. Ta lòng dạ hẹp hỏi. Ta nếu lòng dạ hẹp hỏi nói. Hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Gan đáp lúc này lại là đầy mặt phẫn nộ. Phảng phất đúc lời này là đối với hắn phẩm tính vũ nhục giống nhau. Bất quá đối với gan đáp phẩm tính. Đúc chẳng sợ không vũ nhục. Hắn cũng không cảm thấy gan đáp cái này âm đức nam hảo đi nơi nào. Cho nên Đúc cũng không có cùng gan đáp tranh luận. Có lẽ hiện tại loại này thế cục, làm Đúc cũng đã không có tát pháo tâm tư. Hắn vẻ mặt khẩn trương đem ánh mắt xem ở nơi xa trên chiến trường mặt. Nếu nói ma pháp bị tử linh pháp sư cấp phá giải cũng khỏe nói. Bởi vì liền vừa rồi Hera này một đạo thánh quang buông xuống. Liền Đúc nhìn ra ít nhất cấp gun tạo thành hơn 1000 thương vong. Thậm chí khả năng đạt tới 2000. Băng ma bên kia muốn tốt hơn rất nhiều. Hẳn là chỉ có mấy trăm người thương vong. Nhưng là Đúc nhạy bén phát hiện. Này đó gun ở đã chịu xương đen bao phủ lúc sau. Chẳng những là trên người thánh quang chi hỏa dập tắt. Thậm chí bọn họ trong mắt đều đỏ lên. Trên người cơ bắp đều có một loại bành trướng dấu hiệu. Có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Bọn họ so với lúc trước mới vừa thời điểm tiến công muốn càng cường. Nằm dựa, đây là thật đánh thuốc kích thích sao? Vì cái gì ta cảm giác nhóm người này gun cùng phía trước bất đồng? Đúc lúc này ra mặt dày hướng tới bên cạnh gan đáp hỏi một câu. Phương diện này trừ bỏ hắn ở ngoài. Trên cơ bản cũng không có những người khác có thể giải thích một màn này rốt cuộc là cái gì. Dù sao Đúc cùng gan đáp vẫn luôn là như thế này. Cho nên cũng không có gì ngượng ngùng. Đối mặt Đúc dò hỏi. Gan đáp lúc này trên mặt có một tia đắc ý. Có thể là cảm giác tiểu gia hỏa này vẫn là phải có cầu với chính mình đi. Hơn nữa loại này chuyện quan trọng. Gan đáp cũng không đến mức cùng Đúc tới giận dỗi. Cho nên hắn trực tiếp mở miệng giải thích. Này đó xương đen chính là địa ngục hắc ám ma pháp. Theo chúng ta hắc ám vu hội hắc ám là một loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Chúng ta hắc ám chỉ là bị giáo đình cấp định tính. Mà bọn họ là chân chính thuộc về hắc ám ma pháp. Này đó gôn đi tới chúng ta vị diện này. Bởi vì hoàn cảnh bất đồng. Làm cho bọn họ sức chiến đấu kỳ thật là giảm xuống. Cho nên phía trước ngươi nhìn đến bọn họ biểu hiện kỳ thật còn không bằng băng ma tấn mãnh. Nhưng, là hiện tại loại này xương đen ma pháp bao phủ bọn họ. Liền giống như quang minh ma pháp bên trong chúc phúc thêm vào giống nhau. Làm cho bọn họ kích phát rồi cuồng bạo trạng thái. Cho nên phong bạo Castle lập tức muốn gặp phải chính là cuồng bạo gun. Đây chính là không thua băng ma cường đại tồn tại. Người cảm thấy phong bạo Castle còn có thể ngăn cản trụ sao? Nghe được gan đáp giải thích. Lúc này Đúc sắc mặt lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới địa ngục sinh vật cư nhiên còn có này nhất chiêu. Phải biết rằng phía dưới còn có 3000 nhiều địa ngục gun. Hơn nữa kế tiếp viện 2000 nhiều băng ma. Lần này phong bạo Castle sắp sửa gặp phải 6.000 ma vật quân đoàn mãnh công. Muốn hỏi Đúc trong lòng mặt có hay không để nói. Hắn thật đúng là không có. Vì thế hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hera. Chỉ gửi hy vọng với các nàng nhóm người này phù thủy. Có thể tiếp tục đem thánh quang buông xuống cấp thi triển đi xuống. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đại quy mô tiêu diệt ma vật quân đoàn sinh lực. Nhưng là đương Đúc quay đầu lại xem qua đi thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện Hera đại phù thủy khóe miệng. Đã xuất hiện một tia vết máu. Loại này dấu hiệu làm Đúc rất là giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hera sẽ xuất hiện như vậy trạng huống. Chẳng lẽ là bởi vì ma pháp lực lượng vượt qua nàng bản thân thừa nhận năng lực sao? Gandalf lúc này cũng theo Đúc ánh mắt. Thấy được Hera đại phù thủy trên mặt tình huống. Hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp nhanh chóng hướng tới Hera phương hướng vọt qua đi. Sau đó đem nàng từ ma pháp trận liệt trung tâm vị trí cấp kéo ra tới. Đồng thời theo Hera đại phù thủy mắt trận rời khỏi. Toàn bộ phù thủy ma pháp trận tại đây một khắc cũng đã biến mất. Mặt khác như là Nami này đó tiểu nữ vu. Trực tiếp chính là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có chút thậm chí là hôn mê. Có thể nhìn ra tới. Chống đỡ ma pháp trận này không đơn giản là Hera phù thủy. Mỗi cái tiểu nữ vu đều thừa nhận rồi cực đại áp lực. Thân thể của ngươi căn bản vô pháp thừa nhận như vậy khổng lồ ma pháp lực lượng. Càng đừng nói là cùng tử linh pháp sư đối kháng. Hera, người như vậy nguy hiểm hành động sẽ phản phệ đến chết biết không? Nhìn đến Gandalf này phẫn nộ cùng lo lắng bộ dáng. Hera khóe miệng lộ ra một tia khóc cười trả lời. Phản phệ thì lại thế nào? Nếu phong bạo Castle thủ không được, như vậy phù thủy hết thảy đều không có. Người biết phong bạo Castle đối với các nàng ý nghĩa cái gì sao? Đối mặt Hera hỏi lại, Gandalf không nói gì, bởi vì chẳng sợ hắn là hắc ám pháp sư. Nhiều nhất cũng chỉ là đã chịu giáo đình truy nã đuổi bắt. Nhưng người thường trong mắt, hắn vẫn như cũ là cao cao tại thượng ma pháp sư. Còn có một ít quốc gia hoàng thất, cũng sẽ trợ giúp hắc ám pháp sư che giấu tung tích. Mời cùng lễ ngộ bọn họ, trở thành hoàng gia cung đình pháp sư tẩy bạch thân phận. Thậm chí chẳng sợ chính là giáo đình chính mình. Nếu thật sự bắt giữ đến một cái cao giai hoặc là trở lên hắc ám pháp sư. Chỉ cần hắc ám pháp sư có thể cúi đầu nhận túng. Bọn họ cũng sẽ không vận dụng sở phán quyết tông giáo thẩm phán hắc ám pháp sư. Mà là lựa chọn mời chào bọn họ. Bởi vì ma pháp sư địa vị ở thế giới này chính là như thế cao thượng cùng thưa thớt. Bọn họ hoàn toàn sẽ không trải qua phù thủy bi thảm vận mệnh. Càng đừng nói cái gì đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chẳng sợ phong bạo Castle rất quan trọng. Người cũng không thể lấy chính mình tánh mạng đi làm chuyện này a. Nếu phong bạo Castle đã không có. Ta liền cô phụ nhóm người này các cô nương tín nhiệm. Cũng vô pháp lại tìm được bất luận cái gì một cái giống phong bạo Castle như vậy có thể cho các. Nàng tôn trọng cùng tự do địa phương. Người nhìn xem các nàng kỳ thật đều là một đám hài tử. Có thể cả đời đều quá không thấy ánh mặt trời nhật tử sao? Cuối cùng không phải bị giáo đình cấp bắt, chính là bị ngu dân cấp bán đứng thượng hỏa hình giá. Loại này nhật tử, ta hy vọng ở chúng ta này một thế hệ phù thủy trên người chung kết. Không hy vọng về sau tiểu nữ vu còn quá theo chúng ta giống nhau sinh sống. Cho nên Gandalf. Phong bạo Castle không thể đình trệ. Nó là phù thủy nhóm vĩnh viễn gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.